Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Vệ Hầu Phủ Vạn Phu Trưởng, Ly Vũ Đình Tiểu Điếm. Đại Ly sau lại đó là đi tới một nhà cùng Lý Khánh đám người ước định muốn trà lâu. Cũng chính là Ngọc Hạ Lâu đối diện trà lâu. Ai làm hiện tại bọn họ cũng liền tới quá nơi này. Đối với địa phương khác căn bản không quen thuộc đâu. Bất quá nàng người đến nơi đây thời điểm, Lý Khánh bọn họ còn không có tới, chán đến chết Đại Ly cũng lười đến lại đi ra ngoài đi bộ. Đó là tìm một vị trí ngồi nghe khúc, có thể cùng Ngọc Hạ Lâu mặt đối mặt. Nhà này trà lâu có thể nghĩ không phải là cái gì lôi thôi tiểu phô. Vô luận là cách cục trang hoàng đều là cực kỳ không tồi. Trà hương bốn phía, phiêu xa lưu trường, lui tới người nhiều vì quần áo ngăn nắp. Khí định thần nhàn người. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Đó là cảm ứng được những người này phần lớn hơi thở nội liễm. Chân khí hồn hậu. Luyện khí cao giai chỗ nào cũng có. Chính là trúc cơ kỳ cũng không hiếm thấy. Tới tới lui lui. Trúc cơ kỳ xem nhiều. Khí thế hùng hồn cũng xem nhiều. Đại Ly sơ vào kinh đều sau đến sao động tâm cảnh cũng bình ổn xuống dưới. Dựa ghế dựa. Dựa vào bệ cửa sổ. Nhìn bên ngoài mã long như nước, như yên hà lãng, bên tai là khuôn mặt rảo hảo nữ tử thấp giọng uyển sướng. Đàn sáo thanh không dứt, tâm không tĩnh cũng khó, đương nhiên. Đại Ly ngồi ở chỗ này duyên cớ vẫn là bởi vì nơi này có người sẽ nói thư, Lạc Tinh Thành cái loại. Này biên thùy tiểu thành có kể chuyện xưa người kể chuyện. Xảo lưỡi như hoàng, mà kinh đô bên này nói ra người. Nói sự tình lại là làm Đại Ly xem thế là đủ rồi, bởi vì cái này người kể chuyện nói không phải cái gì bát quái việc vặt vãnh, mà là chân chính thiên hạ đại sự, tái ngoại biên cương đại chiến. Vùng địa cực quỷ thành ác quỷ giết người, tiên tông nội ân oán gút mát, thẳng kêu Đại Ly nghe được mê mẩn, chả là thay đổi một hồ lại một hồ, tiền bâu ơ đều cho không ít cùng nàng giống nhau, nghe được mê mẩn người không ít. Bất quá giống nàng như vậy độc bá một bàn người vẫn là không nhiều lắm. Cho nên hiện tại có một người ngồi xuống, Đại Ly vốn dĩ ở lột hạt dưa đâu. Vừa thấy đến bên người ngồi xuống người đó là sửng sốt. Tiếp theo cười, Ngọc lão bản cũng tới nghe thư. Ngọc Linh lung gật gật đầu. Hỏi lại, không thể nghe. Ngạch, Đại Ly có chút líu lưỡi. Ám đạo thật đúng là cay vị 10 phần a, đương nhiên không phải, Đại Ly cũng không muốn nhiều lời. Sợ bị sặc bái, huống chi phía trước nữ nhân này còn đối nàng mưu đồ gây rối. Nếu không phải nàng ra sức dẫy dụa, hiện tại đã bị nàng thực hiện được, nàng lòng còn sợ hãi a. Ân, hiểu sai người đến diện bích. Hai người nghe thuyết thư, Đại Ly nhướng mày nhìn thoáng qua nàng. Ám đạo cái kia trung niên nam từ đâu? Không mang theo bảo tiêu. Đủ cường a, Đại Ly đối kinh đô cũng không như thế nào quen thuộc. Cho nên từ cái này người kể chuyện trong miệng, nàng có thể được đến rất nhiều chính mình yêu cầu tin tức. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, thằng nhãi này cũng chính là một cái hai bàn tay trắng. Phong lưu phóng khoáng đến công tử ca. Vẫn là cái loại này không lớn ham thích tu luyện bại gia tử đệ, cho nên nữ nhi ra đối nàng có thể. Nhiều xem, lại là không muốn đi tới đến gần. Đặc biệt là nàng bên cạnh còn làm một cái như vậy phong tình vạn chủng nữ nhân, sườn xám cao xẻ tà. Có hay không? Bất quá không nữ nhân tới tìm Đại Ly. Không đại biểu không có nam nhân tới tìm Đại Ly. Đúng lúc này, trên đường phố sao động lên. Đại Ly theo bản năng hướng ngoài cửa sổ vừa thấy. Đó là nhìn đến nghiêng phía trước biểu bắn mà đến mấy chục căn mũi tên hàn mang. Hiu, hiu, bén nhọn tiếng xé gió tương đương. Trong đó nhanh nhất một cây thẳng tắp đối với nàng giữa mày. Tốc độ quá nhanh, Đại Ly nghiêng phía sau ngồi Ngọc Linh lung. Nàng giờ phút này muốn nhảy lên đều tương đối khó khăn. Bằng không kia mũi tên phải đối Ngọc Linh lung. Nàng không phải cái gì người tốt. Bất quá cũng không nghĩ ương cập người khác, bàn tay chộp vào trên mặt bàn đến ti bố mặt trên. Một chảo vừa kéo. Quay, giống như thái cực luân truyền, dầm, giống như làm vằn thắn giống nhau đem này đó đánh úp lại mũi tên hàn mang toàn bộ bao bọc lấy. thuận thế vung tương đương. Bành, xuyên thấu ở trên vách tường. Rõ ràng là một tảng lớn lỗ thủng. Ầm vang, vách tường ầm ầm phá vỡ. Vô tri tiểu bối, thương ta vệ gia tiểu hầu gia. Vệ hầu phủ vạn phu trưởng Lý Trường Thanh tại đây. Ngươi trả lại cho ta lăn ra đây chịu chết. Đây là tiên hiệp thế giới. Vẫn là ở kinh đô địa vực. Đó là đầy đất bò tu luyện giả. Không thể so thần thoại chuyện xưa bên trong tiên nhân mờ ảo. Nhưng là đại hạ quốc cao cấp chiến lực nhiều vì tu sĩ. Cho nên cái này Lý Trường Thanh nội liễm chân khí. Cây số truyền âm lúc sau cũng là thanh âm như sấm. Trong lúc nhất thời toàn bộ trà lâu đều tĩnh mịch. Xoát xoát, bọn họ tất cả mọi người nhìn về phía Đại Ly, ai đều biết những cái đó mũi tên là vì ai mà đến. Đại Ly cũng không thấy Ngọc Linh Lung. Dưới chân một chút, phi nhạn giống nhau chiếu nghiêng đi ra ngoài. Một bên khẽ cười nói. Ta nói là ai đâu? Như thế nào là kia vệ phong sấm ta ghế lô không thành? Bị ta đánh, ngược lại là trở về tìm người hỗ trợ. Lý Trường Thanh liền đứng ở 300 mễ xa ở ngoài mái hiên mặt trên. Bất quá lại không phải đứng ở trên nóc nhà mặt, mà là dẫm lên một cái cổ quái pháp khí, mai rùa lớn nhỏ mâm tròn. Hình thái đúng như mai rùa giống nhau. Mặt trên có quy luật hoa văn. Hai bên xoay chuyển giả băng lam đến huyễn quang. Phiêu phù ở giữa không trung, Đại Ly kinh ngạc. Đây là chân quý phi hành pháp khí. Này hầu gia phủ đích xác không tầm thường a, mà cái này Lý Trường Thanh là vạn phu trưởng, xem ra cũng là vệ phủ cực kỳ nể trọng người, nếu không sẽ có như vậy bảo vật bằng thân. Là Lý Trường Thanh, đó là quy văn đĩa bay đi. Lý Trường Thanh là cao gầy hán tử, gương mặt lồi lõm khắc sâu, hơi khói mù, bất quá kia vạn phu trưởng khí thế vẫn phải có. Cách 300 mễ, đằng đằng sát khí. Nhìn đến Đại Ly nhảy ra cửa sổ sau còn phản muốn vũ nhục hạ vệ phong đó là cười lạnh, miệng lưỡi. Sắc bén, xem ngươi chờ hạ còn có thể hay không như thế. Dẫm lên về văn đĩa bay. Hắn bàn tay một véo. Từ to rộng cổ tay áo nội lập tức bay vụt ra vô số toái quang. Thiên la tay áo quang. So với phía trước mũi tên hàn quang. Chính là cường vài lần không ngừng. Cũng bại lộ hắn tu vi, trúc cơ kỳ một tầng. Thiếu niên này chết chắc rồi. Nàng chính là đắc tội vệ phong cái kia người bên ngoài. Mọi người giọng nói vừa mới rơi xuống. Đó là nhìn đến Đại Ly thân hình phi thoi ở thật dài nóc nhà ngói đàn phía trên. Thân hình nhập long phi thoi. Chớp mắt, từ trên người nàng đó là bộc phát ra huyết hồng hơi thở. Giống như quay cuồng thiêu đốt ngọn lửa. Lóa mắt sắc bén đến cực điểm. Dầm, những cái đó vỡ vụn ở huyết quang thổi quét bên trong hóa thành hư ảo. Đột nhiên, Đại Ly bàn tay vung lên. Huyết quang ngưng tụ thành từng cây huyết châm. Trong mắt bắt trước thiên phú đã mở ra. Vèo vèo vèo, bắn ra. Trúc cơ kỳ, lão nương phía trước tể quá một cái nữ quỷ đâu. Bên này Đại Ly bắt trước ra tới ám khí chi châm đã một tia không lậu đến thứ hướng Lý Trường Thanh. Thân thể các chí mạng khớp xương điểm. Đáng chết, quy thuẫn, xoát, quy văn đĩa bay bạo khởi bạch ngân quang mang. Thình lình ngưng tụ thành hai người cao lớn mai rùa tấm chán. Phanh phanh phanh, châm thứ đập ở mai rùa phía trên. Đó là từng đợt chấn động chi lực. Bất quá đối với Lý Trường Thanh vẫn là vấn đề nhỏ. Cho nên hắn thân hình nhảy lên, lòng bàn tay phúc tản ra thuật pháp quang mang, thanh mộc đằng giáp thuật. Mộc thuộc tu sĩ, phần lớn không thiện bản thể công kích, nhưng là lại thiện dùng thuật pháp cấu kết thiên địa thiên nhiên nguyên khí. Huyễn biến thành rất nhiều quái dị linh thể tới trợ giúp công kích. Ầm vang, một con ba người cao lớn khổng lồ rễ cây người khổng lồ bằng bạc chạy tới. Hình thái như là một con mãnh hổ. Chạy như bay tới rồi Đại Ly trước người 5 mét xa. Đó là cao cao nhảy lên. Bàn tay trung thật lớn chày gỗ ầm ầm nện xuống. Lý Trường Thanh cười lạnh. Đầu ngón tay thanh quang hội tụ. Thanh cự một bổng. Vèo. Đại Ly thân hình một lược. Lại là tránh đi cái này đại chày gỗ. Lập lòe tới rồi người khổng lồ bụng phía dưới. Dưới chân một chút. Nhảy lên. Lạch cạch. Nhảy đến người khổng lồ bả vai phía trước. đối diện mày ngũ quan đầu to, tay trái lưỡi hái xoay chuyển cắt, xé kéo, đầu phi toái, thật nhanh muốn sắc bén công kích. Rất nhiều người trừng lớn đôi mắt, bọn họ không thấy được nàng động tác. Thật là lợi hại giết chóc đao pháp. Lưỡi hái, cũng là đao, chỉ là thiên hướng bưu hãn cưỡng chế tiệt sát lộ tuyến. Cắt gì đó, quá huyết tinh bạo lực có hay không? So không được kiếm pháp thanh linh tinh xảo, nhưng là thị giác hiệu quả là tương đương, cho nên. Ở có chút cường giả, cũng chính là trúc cơ kỳ cao thủ xem ra. Kia xinh đẹp huyết sắc lưỡi hái cong lên luân thiết độ cung là ở thực mỹ, vèo. Lại một chút, thân thể của nàng đã từ người khổng lồ bả vai biến mất. Chiều Lý Trường Thanh phun xạ mà ra. Giống như hỏa tiễn giống nhau. Lý Trường Thanh kinh hãi. Vội vàng từ chính mình vòng tay tiểu giới tử không gian nội lấy ra một lá bùa, bạch ngân cấp bậc bùa. Chú, nham vẫn chú, xôn xao, từng viên đầu người lớn nhỏ nham thạch từ trên trời giáng xuống. Ước chừng có 30 mấy viên. Trong lúc nhất thời liền như vậy nện xuống tới. Nhưng không sợ hãi những người khác sao? Ông trời a, chạy mau. Bất quá bọn họ lo lắng là dư thừa. Những cái đó nham thạch, toàn bộ đều ở Lý Trường Thanh khống chế dưới. Triều Đại Ly ném tới. Thật là lợi hại bùa chú. Ở Trà Lâu thậm chí Ngọc Hạ Lâu nội xem diễn người đồng thời cảm khái. Bất quá bọn họ tầm mắt phi phàm. Chỉ cần một cái Lý Trường Thanh hoặc là một trương bạch ngân cấp bậc bùa chú cũng không thể làm cho. Bọn họ ghé mắt nửa phần. Chỉ là xem diễn mà thôi. Hơn nữa càng thêm coi trọng một cái khác tuổi trẻ đương sự quá tuổi trẻ. Là muốn chết non sao? Trà Lâu một góc góc. Một cái lão giả loát loát râu. Một bộ đỏ sậm trường bào mặc ở trên người hắn. Có vẻ hắn phá lệ bắt mắt trương dương. Bất quá hắn diện mạo có chút hung ác. Thoạt nhìn đó là có chút chẳng ra cái gì cả cảm giác. Bất quá hắn giờ phút này lại là đôi mắt giòn lượng. Gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly chính là không chịu rời đi đôi mắt này một bộ hồng y, không tồi a. Hắn thích, một cái khác độc lập khai trà trong phòng. Một cái hắc y thiếu niên độc thân mà đứng. Phủ đế đôi mắt, thờ ơ lạnh nhạt, bên sườn áo lam thiếu niên về một khối điểm tâm. Đưa vào miệng thời điểm. Nói một câu, người này, nếu là bất tử. Đảo thật có vẻ chúng ta này đó tự xưng là kinh đô thiên tài người sống uổng phí, trúc cơ kỳ một tầng. Cường công, hơn nữa bạch ngân bùa chú phụ trợ. Thiếu niên này dù có muôn vàn cổ quái năng lực, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn xem nàng có thể hay không tránh thoát này đó ngã xuống nham thạch. Mà đúng lúc này, Đại Ly trên người huyết khí không hề giữ lại đến bùng nổ mở ra. Nói Đại Ly huyết năng năng lực hơi thở cùng chân khí đại đồng tiểu dị. Không có chân chính đụng vào là phân không rõ nội tại thực chất. Giờ phút này huyết năng bàng bạc, hơi thở đúng như trúc cơ kỳ chân khí giống nhau lợi hại. Ở đây người đều là kinh hô. Trúc cơ kỳ, ông trời, thiếu niên này là trúc cơ kỳ. Thiệt hay giả, Lý Trường Thanh cũng liền thôi. Tuổi tác sớm đã qua 30. Đừng nói 30 mà đứng. Thằng nhãi này ở không lâu trước đây vừa qua khỏi 40. Lên làm vạn phu trưởng. Khai một cái không lớn không nhỏ khánh yến. Ở đây có chút nhân vật nổi tiếng nhân sĩ vẫn là đi tham gia quá 40 trúc cơ kỳ một tầng. Cùng mười mấy tuổi trúc cơ kỳ một tầng. Đó là thế nào khác nhau? Con cóc cùng ếch xanh vương tử khác nhau. Tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Hết chương.